Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, vò rượu kỳ thuật. Canh 2. Đàm Mạch trong mắt mang theo vẻ kỳ quái rời đi hắn sư huynh Liên Hoa đại sư chỗ ở. Bất quá hắn không phải đang hoài nghi không môn quỷ chùa Liên Hoa bên trong, cùng hắn sư huynh Liên Hoa đại sư quan hệ tốt nhất. Không ai qua được Bạch Cốt Tử cùng không môn quỷ, cái trước như cha con, cái sau thì như huynh đệ. So với Bạch Cốt Tử, không môn quỷ đáng tin trình độ không thể nghi ngờ cao hơn. Liên Hoa đại sư sẽ để cho không môn quỷ giúp hắn nhìn xem. Đây cũng là tại lẽ thường bên trong. Đàm Mạch chỉ là lúc này tại hiếu kỳ, hắn vị này tứ sư huynh đến cùng là lai lịch thế nào. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Đàm Mạch không có đi tìm căn hỏi ngọn nguồn ý tứ. Đem phần này lòng hiếu kỳ đè xuống về sau, Đàm Mạch liền đi chờ điểm tâm ăn. Dùng qua điểm tâm chính là thông thường công khóa, luyện quyền, tụng kinh, tu hành. Đơn giản buồn tẻ nhưng rất có ý tứ. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, chân núi Tiểu Sa Di bọn họ cũng đều tại cái này ngày thứ 3 lục tục ngo ngoe trở về. Đây là Liên Hoa đại sư cho bọn hắn quyết định khi trở về ở giữa. Cái này 3 ngày bên trong, Đàm Mạch còn 2 lần nhìn thấy vị kia tiểu tỷ tỷ. Lần thứ nhất, nàng vẫn là đang ngẩn người. Lần thứ hai, nàng tại nhảy dây. Cái này không biết có phải hay không là không môn quỷ tự nghĩ ra thiên kia Phật kinh tạo tác dụng. Rốt cục không để cho nàng lại phát ngốc. Đi qua không môn quỷ cái kia một phen giải thích, Đàm Mạch giờ phút này nhìn thấy vị tiểu tỷ tỷ này, trong lòng ngược lại là không có mâu thuẫn tâm lý. Tiểu Sa Di bọn họ trở về, cũng để cái này một tòa chùa miếu bắt đầu khôi phục nhân khí. Sáng sớm, tiếng chuông du dương là Đàm Mạch tại đụng vang, tiếng tụng kinh liên tiếp, tiếng gầm từng trận là ngoại viện Tiểu Sa Di bọn họ tại tụng kinh. Lười biếng một chút ngày, nhất định phải đem bọn hắn gần tán tại bên ngoài tâm cho bắt trở lại. Một lần nữa trở lại nguyên lai Tiểu Sa Di trên đường, Bạch Cốt Tử thừa dịp Liên Hoa tăng bế quan, muốn trộm lười, vì vậy đem thước đưa cho Đàm Mạch, để hắn tới làm mời giới luật sư huynh. Đàm Mạch vừa vặn nghĩ tới qua tay nghiện, liền vui vẻ đáp ứng. Qua lại đi một lần, kiểm kê một lần Tiểu Sa Di số lượng về sau, Đàm Mạch không khỏi nhíu nhíu mày. Thiếu 2 cái, 2 người bọn họ lúc nào tới? Vẫn là gặp phải sự tình gì trì hoãn? Đàm Mạch lật qua ký ức, miễn cưỡng tìm ra cái kia 2 cái Tiểu Sa Di ký ức. Sau đó hỏi cùng cái kia 2 cái Tiểu Sa Di một cái thôn mấy cái Tiểu Sa Di. Mõ sư huynh, ta không biết. Một cái Tiểu Sa Di lắc đầu, mặt khác Tiểu Sa Di thì không lên tiếng. Các ngươi cũng không biết? Đàm Mạch nhìn xem bọn hắn hỏi. Không biết. Mấy cái khác Tiểu Sa Di nhau nhau lắc đầu. Đàm Mạch không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đưa đến chùa Liên Hoa Tiểu Sa Di, không có chỗ nào mà không phải là trong nhà hài tử quá nhiều, nuôi không nổi, chùa Liên Hoa giúp bọn hắn nuôi, tiết kiệm một số lớn chi tiêu, không có lý do sẽ không trở lại a. Vô duyên vô cớ liền bạt vô âm tín, hơn phân nửa là xảy ra chuyện như vậy, trong chùa nhất định phải hỏi đến một cái. Mà lúc này Cát Tiểu La bỗng nhiên lên tiếng nói, mõ, ngươi có thể để Bàn Đầu Ngư cha hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút, cha hắn khắp nơi đưa thịt heo, hẳn là có thể nghe ngóng đến. Bàn Đầu Ngư, Đàm Mạch liền nhìn về phía cái kia lại đen lại mập tiểu hòa thượng. Bị Đàm Mạch nhìn xem, Bàn Đầu Ngư một mặt không được tự nhiên. Đang lúc Đàm Mạch cho rằng cái này tiểu mập mạp sẽ không mở miệng đáp ứng thời điểm, Bàn Đầu Ngư liền gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, chuyện này bao tải trên người ta. Cha ta lúc này còn tại phụ cận đưa thịt heo, ta hiện tại liền đi cùng hắn nói, làm phiền Chu sư đệ. Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, trịnh trọng cảm ơn. Cái này tiểu mập mạp mặc dù cùng hắn xuyên qua trước đó Đàm gia tiểu sa di lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng Đàm Mạch có thể tâm tư gì ở phương diện này đi tính toán. Trước mắt cái này tiểu mập mạp không tìm đến chính mình phiền phức. Như vậy Đàm Mạch liền dứt khoát như vậy bỏ qua, miễn cho để hắn sư huynh Liên Hoa đại sư cho là hắn không có dung người lượng. Hẳn là, liên tục khoát tay, bàn đầu ngư, nói xong, liền vội vã đi ra ngoài. Đàm Mạch lập tức đưa trong tay thước vỗ, nói ra, tốt, Chu sư đệ đi tìm hắn phụ thân hỗ trợ đi. Các ngươi liền tiếp tục chưa hết công khóa đi. Về phần lao động một chuyện, các ngươi bản thân điểm một điểm, đi vườn rau bên trong nhổ cỏ bắt trùng, cùng đến hậu sơn nhặt củi khô, đánh heo cỏ liền không cần, gần nhất chăn heo người ta đều không, hay là bản thân đánh heo cỏ bán không được. Đúng, mõ sư huynh, nghe lấy một đám tiểu sa di cùng kêu lên đáp ứng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chỉ bất quá ở lưng qua thân về phía sau, khóe miệng vẫn là không nhịn được rút co lại. Xem ra mõ cái ngoại hiệu này, xem như không có cách nào để đám này tiểu hòa thượng quên. Ngay từ đầu vẫn chỉ là Cát Tiểu La mấy người bọn hắn đang gọi, nhưng theo hắn biến thành nội viện đệ tử, uy vọng tăng thêm. Vì vậy một bang tiểu sa di đi theo Cát Tiểu La bọn hắn tất cả đều hô mõ sư huynh. Đàm Mạch đi ra ngoài, liền thấy Kính Hư không nở nụ cười đi tới, nói ra, tiểu sư đệ, mau cùng ta đi gặp trụ trì sư huynh. Sư huynh xuất quan sao? Đúng vậy, chẳng những như thế, sư huynh còn đem một môn lục ngự bên trong người mới có thể thi triển phong ấn chi thuật, chiếu vào định thân thuật đơn giản hóa định thân chú, một phen cắt giảm sau đơn giản hóa đi ra. Đàm Mạch nghe xong, không khỏi tâm động, liền vội vàng đi theo Kính Hư không đi qua. Một đuổi tới, Đàm Mạch liền thấy hồng quang đầy mặt Liên Hoa Tăng. Liên Hoa đại sư nhìn thấy Đàm Mạch, mỉm cười, nói ra, tiểu sư đệ, lần này nhờ có ngươi, đem định thân chú thuận lợi mang về, bần tăng mới có thể thôi diễn ra định thân thuật. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói, không dám kể công, ta chỉ là chạy chuyến chân mà thôi, người ta sư huynh đệ, liền không nói những lời khách sáo này, đây là bần tăng sửa chữa đi ra phong ấn chi thuật, liền chênh lệch ngươi cùng tam sư đệ còn không có học. Bạch cốt tử ba cái kia đã không dàn nổi trước học. Hai người các ngươi xem một lần, có không hiểu chỗ liền thừa dịp hôm nay hỏi, ngày mai sáng sớm, bần tăng liền muốn gấp rút lên đường rời đi một trận. Đúng, Đàm Mạch cùng Kính Hư không chăm miệng một lời đáp ứng, sau đó tiếp nhận Liên Hoa đại sư đưa tới một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này cũng không dày, chỉ có chừng 20 trang giấy, trong đó văn tự chỉ viết phía trước 3 trang. Đàm Mạch xem một lần, phát hiện đây là một môn cần đồ vật mới có thể thi triển ra phong ấn chi thuật, tên là vò rượu kỳ thuật, cần một cái cất rượu 3 năm vò rượu, trống không trong đó rượu về sau, đem vò để vào một ngụm nhiều năm rồi trong giếng 3 ngày. Lấy ra liền có thể nhờ vào đó thi triển cái môn này phong ấn chi thuật. Sư huynh, dùng như vậy một cái vò, vô luận địa phương nào, chỉ cần niệm chú liền đều có thể thi triển sao? Kính Hư không đã xem hết, sau đó lại hỏi, cần chọn lựa một cái có gió địa phương, trong gió tốt nhất mang theo cát đất, nếu mà trong gió không có mang cát đất, ngươi cần nắm cát đất hất lên, sau đó ngươi niệm chú, liền có thể trong gió mang theo cát đất. Sư huynh ngươi nói là, môn này phong ấn chi thuật còn cần cùng bị phong ấn chẳng lành loại hình câu thông một phen. Câu thông cũng không nhất định, chỉ bất quá loại vật này khó tránh khỏi xảo trá. Ngươi nếu như không biết hắn nói cái gì, chỉ sợ ngươi bị hắn tính toán cũng không biết. Cái kia giải phong đâu? Nếu mà chôn vò rượu địa phương có rất nhiều đất, Như vậy chỉ cần trong nội tâm lẩm nhẩm chú ngữ, liền có thể giải phong. Bởi vì giải phong thời điểm, chắc chắn sẽ có gió. Chỗ kia đất nhiều, không hề nghi ngờ trong gió sẽ mang theo đất. Người trong bất chi bất giác liền ăn, nhưng chỗ kia bóng loáng vô cùng. Như vậy liền nhất định phải nắm cát đất lại hất lên một lần. Liên Hoa đại sư nói, Đàm Mạch nghĩ đến lúc ấy hắn sư huynh tỉnh lại, lương trúc, tràng cảnh. Không khỏi có chút gật gật đầu, chỗ kia đất rất nhiều. Lương Trúc đi ra trước đó, còn gầy ra tới một cỗ ác phong, muốn tới làm lúc hắn liền là trong lúc vô tình ăn đất. Mới có thể nghe hiểu cái kia hai cái quỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.